bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 902, một cuộc giao dịch 7, góc truyện audio.com, bà Hạ Úc Huân 10 ngón đan vào nhau đặt trên quai hàm, hoài niệm sâu xa một phen sau đó mở miệng nói. Nếu nói tôi và Lãnh Tư Thần trắng đêm dài nói chuyện, sau đó thuyết phục anh ta, anh tin không? Nghiêm Tử Hoa môi mỏng nhếch không nói chuyện, Hạ Úc Huân cúi xuống, thỏa hiệp giang tay. Thôi được, bản thân tôi cũng còn không tin, dù sao chính là như anh nghĩ. Nghiêm Tử Hoa nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhìn phản ứng của anh, Hạ Úc Huân đau đầu nói. Này, đừng là biểu cảm này được không? Trước đó tôi tìm tiểu thịt tươi anh cũng chưa nói cái gì, tối hôm qua còn giúp tôi chọn một tá đàn ông, hiện tại lại. Vậy không giống nhau, Nghiêm Tử Hoa lập tức nói. Hạ Úc Huân đồng ý gật gật đầu, đáp. Xác thật không giống nhau, lúc này đây tôi chính là kiếm lời lớn. Tiểu thư Nghiêm Tử Hoa thở dài một tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn cô, nói. Tôi có thể hỏi ngài một vấn đề chứ? Anh hỏi đi, ngài và Lãnh Tư Thần rốt cuộc là quan hệ gì? Vừa nghe đề tài này Hạ Úc Huân liền rối rắm đáp. À cái kia mặc kệ trước kia là quan hệ gì, dù sao rất nhanh liền sẽ không có quan hệ. Là tôi hơi quá rồi. Nhìn ra Hạ Úc Huân xác thật không muốn nói, Nghiêm Tử Hoa đành phải từ bỏ, vẻ mặt nặng nề gật gật đầu, ngay sau đó chuyển đề tài. Đúng rồi, còn có một việc. Chuyện gì? Kỳ thật trong khoảng thời gian này tôi có chú ý thương nhân hợp tác mới, biết được MC quốc tế ở Hương Thành có ý muốn tiến vào thị trường đại lục, nếu có thể lấy được hạng mục của bọn họ ở đại lục hiện tại xem ra tựa hồ không cần. Hạ Úc Huân ánh mắt sáng lên, lập tức kích động nói. Cần chứ, sao lại không cần, cô không muốn cả đời bị Lãnh Tư Thần khống chế. Nhưng, ngài không phải. Hạ Úc Huân thở dài, nói. Tôi chỉ là thu phục một dự án phía đông này, lỡ như về sau lại xuất hiện loại tình huống như vậy nữa tôi không nắm chắc vẫn có thể thu phục. Dù sao tên Lãnh Tư Thần kia âm tình bất định tâm tư khó lường, phong cách thay đổi quá nhanh cô thật sự là hâu không được. Nghiêm Tử Hoa gật gật đầu, đáp. Nếu ngài xác định phải thử một chút mà nói, như vậy muộn nhất 3 ngày sau chúng ta liền phải xuất phát đi Hương Thành, hiện tại rất nhiều người dòm ngó hạng mục này. Hạ Úc Huân sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Tôi xác định bất quá chỉ là lại phải phiền anh, mang theo tôi cái vật cản này. Tiểu thư ngài nói quá lời, đây vốn dĩ chính là trách nhiệm của tôi. Trước mắt tình hình công ty ngài cũng gần như quen thuộc rồi, kỳ thật cho dù không có chuyện lần này, bước tiếp theo của tôi và chủ tịch tính toán cũng là hy vọng ngài có thể đơn độc bàn bạc thành công một hợp đồng ổn định địa vị trong công ty, lần này xem như ngài bước ra bước đầu tiên của Thiên Lâm, nhưng ngài cũng không cần có áp lực quá lớn, cho dù lần này thất bại cũng không sao, coi như là tích lũy kinh nghiệm. Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, đáp, đã biết tôi sẽ cố gắng. Buổi chiều, phòng họp. Hôm nay bầu không khí họp hội đồng quản trị so với ngày hôm qua quả thực một trời một vực. Tâm tình hai phái nhân mã tất nhiên cũng khác nhau như trời với đất. Hiện tại sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, nói vậy Hùng Đồng cùng chư vị cổ đông cũng có thể an tâm. Lương Đồng giờ phút này là tâm tình thoải mái, xóa tan một ngạt ngày hôm qua. Hùng Đồng đen mặt thô thanh thô khí nói. Vốn dĩ chính là ván đã đóng thuyền, còn có thể nháo ra tin tức lớn như vậy, ai biết chuyện như vậy lần sau còn có thể lại xảy ra nữa hay không? Góc truyện audio.com, chỉ là có một chút tôi thật sự rất hiếu kỳ, không biết đại tiểu thư rốt cuộc là như thế nào thuyết phục Lãnh Tổng, chỉ một đêm mà thôi, Lãnh Tổng liền đồng ý ký hợp đồng hy vọng đại tiểu thư không cần làm ra thêm sự việc gì khiến công ty hổ thẹn đó chứ cách chương.